Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 190: Nhà cái lại vào cuộc. Thứ 12 thế lúc. Trước hết biết được linh vụ thảo hòn đảo bị hủy, sau đó chuẩn bị nhờ vào đó ăn ý một thanh. Chỉ có bao quát Hà Chính Hạo ở bên trong như vậy một nhóm nhỏ người. Mà từ đầu đến cuối, linh vụ thảo phong ba ảnh hưởng cũng vẻn vẹn cực hạn tại mấy châu chi địa. Nhưng một thế này, xem như trang theo thanh mộc hóa sinh chân quân biến thành vị này không biết là tu vi thế nào. Nhưng nghiệp vụ lại khắp toàn bộ tu tiên giới tiêu tu viễn thời điểm. Tình thế phát sinh biến hóa cực lớn. Vô số khôi lỗi xung làm tuyên truyền máy móc, thông qua đủ loại con đường, đem linh vụ đảo bị hủy tin tức tại non nửa ngày bên trong lặng lẽ truyền khắp huyền hoàng giới. Coi như nghe được tin tức này tu sĩ bên trong, chỉ có 1% sinh ra ăn ý nghĩ. Mà sinh ra ăn ý nghĩ tu sĩ bên trong, chỉ có 1% sau cùng biến thành hành động. Đây cũng là cái cực kỳ to lớn con số. Huống chi, tại tầm thường thủ đoạn góp nhặt độ cống hiến so sánh chật vật vạn tiên minh. Như thế một cái, rõ ràng, sẽ kiếm một món hời cơ hội. Không có bao nhiêu tu sĩ nguyện ý bỏ lỡ. Cho nên trên thực tế tham dự vào lăng xê linh vụ thảo tu sĩ số lượng. Còn muốn vượt xa số này. Tuy nhiên tuyệt đại đa số tu sĩ không thế nào sung túc. Nhưng là 1-2 gốc linh vụ thảo vẫn là mua nổi. Nắm lấy có thể kiếm lời một điểm là một điểm ý nghĩ. Mênh mông nhiều tu sĩ lấy tốc độ nhanh nhất chạy về thiên huyền kính bên trong. Tranh nhau chen lấn mua sắm lên linh vụ thảo. Sau đó, tại Hà Chính Hạo cho Lý Phàm truyền tin tức về sau gần nửa ngày. Linh vụ thảo giá cả theo 22 điểm độ cống hiến mỗi gốc. Một đường đã tăng tới 35 điểm. So Lý Phàm thứ 12 thế đỉnh phong giá cả 25 điểm. Còn cao hơn 10 điểm. Đồng thời, tăng lên xu thế còn lâu mới có được muốn chung kết ý tứ. Hà Chính Hạo thanh âm hưng phấn không ngừng truyền đến. Ha ha, Lý Phàm đạo hữu, ta nói không sai chứ. Linh vụ thảo giá cả nhất định còn sẽ lại tăng. Nửa ngày thì tăng 50%. Đem ta trước đó thua thiệt tất cả đều một thanh kiếm về. Đạo hữu nhớ lấy, trong tay linh vụ thảo hiện tại tuyệt đối không nên bán đi. Ngươi là không biết, linh vụ thảo trên diện rộng giảm sản lượng tin tức hiện tại bên ngoài đều truyền ầm lên. Không biết bao nhiêu tu sĩ ngay tại thêm vào mua sắm hàng ngũ. Chúng ta mấy cái nhất trí cho rằng, hiện tại còn xa xa không tới tuột tay thời điểm. Tối thiểu nhất, còn phải lại tăng cái 50%. Ha ha ha. Ta nguyên anh công pháp có hy vọng rồi. Hà Chính Hạo kích động dị thường. Lý Phàm qua loa hồi phục. Thổi phồng vài câu. Chú ý lực lại là tập trung vào phân thân bên này. Tiêu đạo hữu, ta nhìn hiện tại giá cả đã tăng không ít. Chúng ta có thể biến hiện a. Nhìn trước mắt thiên huyền tiểu kính bên trong y nguyên còn tại vững bước tăng lên con số. Lý Phàm hỏi dò. Tiêu tu viễn trên mặt không có bao nhiêu phấn khởi thần sắc. Hắn nhắm hai mắt cảm ứng một lát, lắc đầu, không, còn xa không có đến lúc đó, còn có càng đại biến hơn đếm còn chưa buông xuống, an tâm chờ đợi chính là, càng lớn biến số, Lý Phàm tại ngàn dặm trong nội đường đi qua đi lại. Tâm lý không ngừng suy tư, dựa theo lẽ thường mà nói, cái này linh vụ thảo giá cả đã tăng tới địa vị cực kỳ cao, không biết cái này cái gọi là biến số. Lại là cái gì? Bất quá Lý Phàm biết, có cái kia ngũ hành đại động thiên tại, vô luận linh vụ thảo giá cả sẽ tăng tới cao bao nhiêu. Kết cục sau cùng nhất định là ngã xuống hạt bụi bên trong. Coi như hắn không có tới kịp tuột tay biến hiện, tối đa cũng chỉ là hao tổn 1 vạn điểm cống hiến độ mà thôi. Dễ dàng liền có thể kiếm về, cho nên hắn hoàn toàn không hoảng hốt, tĩnh nhìn tình thế phát triển. Cùng Lý Phàm như vậy, quyết định lại nhìn một chút, còn có rất nhiều người, tỉ như vị kia thanh mộc hóa sinh chân quân. Trong tay hắn có gần 1 vạn gốc chính mình động thiên bên trong trồng trọt linh vụ thảo. Trước đó vài ngày, hắn ngẫu nhiên nghe nói, gần nhất trụ sở liên minh bên kia tựa hồ phát hiện một cái siêu đại quy mô mộc thuộc tính động thiên. bên trong linh thực thảo dược vô số kể. Chỉ sợ tiếp đó, linh vụ thảo giá cả sẽ rớt xuống ngàn trượng. Sau đó, hắn bắt đầu có thứ tự bán tháo trong tay linh vụ thảo. Tuy nhiên hắn đã tận khả năng chậm xuất hàng, đem linh vụ thảo giá cả ba động áp chế ở bình thường khu trong phòng. Có thể linh vụ thảo giá cả như cũ tại không bị khống chế một đường đi thấp. Theo 21 điểm cao vị khu ở giữa, hạ xuống 18 điểm xử giá thấp. Thanh Mộc Hóa Sinh chân quân nhất thời minh bạch, biết tin tức này tuyệt đối không phải chỉ có chính mình một cái. Bất quá vì tự thân lợi ích, tất cả mọi người hết sức ăn ý lựa chọn chậm rãi xuất hàng, không cho giá cả lập tức quá băng. Ngay tại Thanh Mộc đem 10.000 gốc linh vụ thảo bán ra hơn phân nửa thời điểm, hắn lại đột nhiên phát giác, linh vụ thảo giá cả tại đột nhiên không vẻn vẹn ở ngã thế. Hơn nữa còn bắt đầu đại quy mô bắn ngược, hắn còn không có tới cùng có phản ứng. Giá cả đã tăng lại trước đó mức độ. Sự tình có khác thường vì cái gì? Thanh Mộc lập tức phát động quan hệ, tra được sự tình khả năng nguyên nhân gây ra. Linh vụ đảo bị hủy. Ở trên đảo trồng trọt linh vụ thảo bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Khứu giác bén nhạy Thanh Mộc lập tức ý thức được đây là một cái cơ hội khó được. Sau đó hắn quả quyết theo bán tháo chuyển tới tranh mua. Đem trước bán đi linh vụ thảo hết thảy mua trở về. Đến một lần tuy nhiên thua thiệt không ít. Nhưng rất nhanh, linh vụ thảo giá cả lại bắt đầu một vòng mới tăng vọt. Một lần hành động để hắn dần dần có lãi. Cái này vòng xu hướng tăng chi hung mãnh. Để Thanh Mộc cảm thấy vui mừng đồng thời, cũng cảm thấy một trận hãi hùng khiếp vía. Chuyên chú trồng trọt các chủng linh thực Thanh Mộc, so vạn tiên minh tuyệt đại đa số tu sĩ đều giải linh vụ thảo 35 điểm giá cả, rõ ràng vượt ra khỏi bản thân nó giá trị. Càng không cần nhắc tới có cái kia mộc thuộc tính động thiên tồn tại. Linh vụ thảo cuối cùng khẳng định phải ngã trở về. Thế mà, tay cầm hơn 10.000 gốc linh vụ thảo, quyết định chuẩn bị xuất hàng Thanh Mộc, nhìn lấy linh vụ thảo dường như không có quấy xu hướng tăng, lại do dự, muốn không, nhìn lại a, lần này tăng vọt, hiển nhiên có chút không bình thường. Có rất nhiều người ở sau lưng trợ giúp dấu vết. Có lẽ, sẽ còn lại tăng một điểm. Suy nghĩ một khi phát lên, liền rốt cuộc không buông được. Dù sao, đối với Thanh Mộc tới nói, linh vụ thảo giá cả mỗi tăng một điểm, là hắn có thể nhiều hơn 10.000 điểm cống hiến độ. Dù là đối với Nguyên Anh chân quân tới nói, hơn 10.000 điểm cống hiến cũng không dễ dàng như vậy thì có thể thu được. Ngày bình thường vì chăm sóc những thứ này linh vụ thảo, hắn có thể nói thật sự là hết lòng hết sức, phế không ít công phu, mệt gần chết. Cũng chỉ bất quá có thể kiếm lời cái mấy vạn điểm khổ cực phí mà thôi. Mà bây giờ, nháy cái mắt công phu, đây hết thảy thì tùy tiện đạt được. Tuổi trẻ Thanh Mộc chân quân, lúc này còn vẫn không rõ. Phù đầy đủ không phải đầy đủ đạo lý. Đối mặt với trong sổ sách điên cuồng tăng trưởng tài phú giá trị, Thanh Mộc chân quân mất phương hướng. Hắn quyết định, đợi đến linh vụ thảo giá cả lại tăng một điểm. Lại đem trong tay mình linh vụ thảo xuất thủ, theo cái kia mộc thuộc tính động thiên bị phát hiện tin tức công khai. Về sau linh thực giá cả khẳng định sẽ càng ngày càng thấp. Ta kiếm lấy độ cống hiến, cũng sẽ càng ngày càng khó. Cơ hội khó được, không thừa cơ hội này sau cùng vơ vét một thanh. Về sau khẳng định ngươi sẽ phải hối hận, nhìn lấy giá cả tiếp tục một đường lên tăng Thanh Mộc. Chân quân, dần dần đỏ mắt. Hắn tùy tiện liền thuyết phục chính mình. Hết chương.